Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài cửa có người đẩy cửa bước vào. Hoan nghênh quý khách. Đỗ Dĩ Du cùng với Nhâm Hi Vi nhìn thấy người kia thì sững sờ. Giọng nói cũng vì vậy mà dừng lại. Buôn bán thật là không tốt. Tự ý à? Tại sao anh lại trở lại nhanh như vậy chứ? Đỗ Dĩ Du kinh ngạc tiến lên cất tiếng hỏi. Cửa hàng của em gặp chuyện không may. Anh ở Mỹ cũng không yên lòng cho nên anh đã đem hợp đồng giao lại cho thuộc hạ. Hoàn thành giai đoạn sau cùng ký kết rồi mới quay trở về trước. Địa Tử Uy vừa nhìn thấy Dĩ Du liền giang cánh tay cho cô một cái ôm khích lệ. Cô càng ngày càng trưởng thành và chu đáo hơn, để cho anh càng thêm không đành lòng một mình cô ở Đài Loan chịu đựng giải quyết những vấn đề áp lực sau này. Anh lại vì cô mà đặc biệt quay trở về sao? Anh trước kia lấy công việc làm trọng, nóng vội kinh doanh, theo đuổi tiền bạc và thành tựu trong sự nghiệp. Nhưng bây giờ anh không giống như trước, anh đặt cô ở vị trí thứ nhất. Cô nhìn anh, đáy mắt ngưng tụ cảm động, nội tâm mênh mông không dứt. Anh có thể xử lý mọi chuyện rồi sau đó quay trở lại mà. Mặc dù rất là vui mừng anh quan tâm tới mình, nhưng cô vẫn trách cứ mình đã làm anh không yên lòng, hại cho anh không thể ký hợp đồng liền quay về. Nói cái gì chứ? Em là người của anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Anh trách cứ cô khách khí, đồng thời cũng biểu lộ tình yêu của mình. Cô là người anh yêu nhất. Cô cũng chính là lý do khiến anh bỏ hết mọi việc lừa về sau quản lý, để có thời gian cùng cô bầu bạn. Anh không đành lòng nhìn thấy cô gánh nặng một mình, mới có thể vội vã bay trở về bên cạnh cô, để cùng nhau đối mặt vấn đề. Cô đầy áy náy, nhìn cặp mắt hết sức chân thành của anh, toát ra sự che chở cùng thương yêu cưng chiều. Ngực của cô hiện lên sự mênh mông cảm động, trái tim ấm áp, những chán nản xa rút hai ngày dần dần lui ra. Thật là xin lỗi, đã để anh lo lắng rồi. Lại còn khiến anh phải vội vàng đáp máy bay trở về như thế này. Chắc hẳn lúc này anh rất là mệt mỏi có đúng không? Cô nói xong thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Không cần lo cho anh. Trên máy bay anh có ngủ một chút. Ngược lại em đó. Tối ngày hôm qua nhất định là ngủ không ngon chứ gì. Anh cúi đầu nhìn cô, bàn tay kẽ chạm vào gương mặt cô. Trong mắt đem phiếm ánh sáng đau lòng. Làm sao anh biết chứ? Con mắt gấu mèo da xìn màu. Thanh âm lại có chút một khàn khàn. Đã tố cáo em rồi đó. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, trong mắt đen có vô hạn tình cảm, giống như trên người cô hơi có một chút biến hóa rất nhỏ cũng nhìn ra được, chạy không khỏi được pháp nhãn của anh. Cô đưa tay sờ sờ mặt mình rồi nghi ngờ hỏi. Một đêm không ngủ lại rõ ràng như vậy sao? Không có anh bên cạnh, em không ngủ được có phải không? Cô cười rộ lên, anh biết rõ nguyên nhân cô không ngủ được. Anh đã còn có tâm trạng nói giỡn với em sao? Anh đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của cô. Cuối cùng em cũng có thể cười được rồi. Đừng phiền não, sẽ mau già lắm đó. Vậy sao? Anh vừa xuất hiện chỉ trong vài giây, mọi vấn đề phiền lòng của cô đã ném ra ngoài tận 9 tầng mây. Nhầm Hi Vi phát ra tiếng ho khan, ám hiệu bọn họ đang ở trước mặt cô quá thân mật, thật là không dám nhìn. Có phải là tôi nên tránh ra ngoài một chút hay không à? Hai người vừa thấy mặt đã ngọt ngọt ngào ngào, làm cho cô thật là xấu hổ. Không cần đâu Vi Hi, cậu ở lại đi. Gọi nhân viên mới là A Minh tới đây. Địch Tử Uy vội vàng trở lại việc chính. Anh từ nước Mỹ quay về, chính là muốn hiểu rõ chân tướng của sự việc. Hôm nay trong tiệm không có buôn bán gì. Em cho cậu ta nghỉ 2 giờ, đi thăm bà nội nằm viện rồi. Đỗ Dĩ Du nói qua. Bà nội cậu ta ngã bệnh sao? Ừ. Cậu ấy nói cùng với bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại bà nội mắc bệnh ung thư nằm viện cũng không có ai chăm sóc. Một mình cậu ta áp lực kinh tế rất là nặng. Cũng bởi vì nhìn cậu ta tình cảnh đáng thương, lại thật thà đàng hoàng. Em mới có thể để cho cậu ta ngày đó phỏng vấn xong liền bắt đầu làm việc. Ừ, vậy thì thật tốt. Anh muốn tra ra chân tướng. Các em có thể nói cho anh biết. Ngày hôm qua rốt cuộc có ai ở đây đóng gói bánh ngọt hay không? Định Tùy Y đưa ra vấn đề thứ nhất. Vốn là hai chúng em. Sau đó công việc ở phòng bếp của A Minh đã xong, liền ra ngoài chủ động giúp một tay. Nhầm Hi Vi nhớ lại tình huống của ngày hôm qua. Chủ động giúp sao? Định Tử Y hoài nghi cất tiếng hỏi. Ừ. Cậu ta rất là chịu khó. Đỗ Dĩ Du nói qua. Là ba người các em cùng nhau hoàn thành công việc giãn nhãn sao? Địch Tử Y lại hỏi. Không. Dĩ Du có điện thoại trước nên rời đi. Còn em lo tính tiền cho khách. Nhìn A Minh làm rất là khá. Lại còn trường còn 3-4 chiếc bánh ngọt. Nên yên tâm giao cho anh ta đóng gói giãn nhãn. Rồi sau đó kêu A Minh trực tiếp đặt bánh ướp vào tủ lạnh. Nói cách khác. 3-4 cái bánh ngọt sau cùng các em không có kiểm tra cậu ta giãn nhãn ngày tháng có đúng không? À đúng ạ. Đỗ Dĩ Du cùng với Nhậm Hi Vi đồng thanh gật đầu. Vấn đề có thể nằm ở chỗ này. Anh nói là A Minh sao? Cậu ta vừa tới là môi trường làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net